Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Chiếc nhẫn nạp vật, không sai, chính là chiếc nhẫn nạp vật cực kỳ chân quý. Với thân phận của Ái Đức Mông, còn có mấy chục vạn đồng vàng mua một thiếu nữ người cá. Thì hắn có một chiếc nhẫn nạp vật cũng không có gì lạ. Ngón tay hắn to thô như củ cải đường vậy. Trừ phi chiếc nhẫn có thần thông co duỗi được, nếu không thì không thể nào vào được. Cho nên hắn mới xuyên dây đeo vào như dây chuyền vậy. Kết quả bị Hàn Phi liếc mắt một cái nhìn ra lai lịch. Không thèm khách khí mà giữ lấy làm của riêng. Không người nào là không có của cải phi nghĩa cả. Lúc này Hàn Phi có thể dự cảm được tài phú trong này cực kỳ nhiều. Có thể kiên trì tới bây giờ mới mở ra, hắn đã rất là kiên trì rồi. Cầm lấy chiếc nhẫn nạp vật, Hàn Phi cẩn thận vô cùng đưa vào bên trong một chút đấu khí. Không gian phong ấn bên trong chiếc nhẫn lập tức hoàn toàn mở rộng trước mặt hắn. Ha ha ha, Hàn Phi không nhịn được mà phá lên cười. Trong tiếng cười, một cái khe không gian màu bạch ngân đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó vô số quang mang nhiều màu của tinh tệ rơi xuống. Phảng phất như một cơn mưa tinh tệ vừa nổi lên, một mai linh tinh tệ trị giá 100 đồng vàng rơi vào trên bàn. Trên ghế sofa, trên đùi của Hàn Phi, trong khi rơi nó phát ra những tiếng vang thanh thúy vô cùng dễ nghe. Rơi trên mặt đất dày đặc vô cùng, chúng nó phát ra ánh sáng làm mê hoặc người khác. Hàn Phi rốt cuộc cũng biết thế nào là cảm giác được tiền bao phủ rồi. Trong không gian giữa chiếc nhẫn nạp vật này, dĩ nhiên hơn phân nửa bị linh tinh tệ chiếm cứ, số lượng ít nhất cũng phải mấy vạn mai. Thế nào là kẻ có tiền? Đây mới chính là kẻ có tiền à? Mấy vạn mai linh tinh tệ chính là mấy trăm vạn đồng vàng. Nếu như đổi thành tiền kiếp trước của Hàn Phi, vậy tương đương với tài phú vài ức, thậm chí hơn chục ức rồi. Tùy thân mang theo số tài phú lớn như vậy, lại còn đều là đồng tiền mạnh, kiếp trước nhà giàu nhất thế giới cũng không làm được. Nhìn tinh tệ không ngừng trút ra từ trong không gian chiếc nhẫn, Hàn Phi có một loại cảm giác như mơ. Cuối cùng tâm trí của hắn cũng đủ kiên nghị, không có bị tiền phi nghĩa làm cho hôn mê. Tâm tình rất nhanh trở lại bình thường, thu nạp linh tinh tệ trở vào chiếc nhẫn nạp vật của mình. Chiếc nhẫn nạp vật của Hàn Phi được Ngân Long giải trừ phong ấn rồi. Dung lượng mở ra gấp 10 lần, dung nạp những linh tinh tệ này không khó khăn gì. Thu thập hết linh tinh tệ, hắn tiến hành chỉnh lý lại những gì còn lại trong nhẫn. Càng có thêm phát hiện kinh người, trong một cái dương gỗ mạ vàng, Hàn Phi tìm được 10 tấm bằng chứng khế ước linh pháp. Mỗi một tấm đại biểu cho ngạch độ tồn trữ 50 vạn đồng vàng. Đây là tài phú của Ái Đức Mông bá tước gửi tại Ngân hàng Vương quốc. Cửu Thiên Đại Lục cũng có cơ quan tài chính tồn tại như ngân hàng vậy. Thế nhưng cũng không phát đạt lắm. Minh Lam Vương quốc chỉ có một mình ngân hàng của Tô Thị Vương tộc mở ra. Các đại gia tộc khác cùng công hội đều có cổ phần ở bên trong. Vương quốc lưu thông tất cả các loại tiền mặt đều do ngân hàng Vương gia này đúc thành. Hơn nữa còn có khoản tiền cho vay kinh doanh nữa. Đây là một trong những nơi lấy thu nhập trọng yếu cho vương tộc. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, người bình thường căn bản sẽ không gửi tiền vào trong ngân hàng. Bởi vì thủ tục không tiện, hơn nữa tiền không có lợi tức, còn phải trả tiền phí bảo quản. Chỉ có đại quý tộc cùng thương nhân lớn mới sử dụng loại linh pháp khế ước chứng từ này để tiện giao dịch. 10 tấm khế ước đại biểu cho 50 vạn đồng vàng. Quả là tài phú kinh người, nhưng Hàn Phi vô cùng tiếc nuối là khế ước này hắn cầm trong tay cũng chỉ là phế phẩm. Hắn nghĩ Ái Đức Mông bá tước thế nào mà chẳng ký tên vào chứng từ này rồi. Ngoại trừ khế ước chứng từ ra, còn có một số các loại khế ước thư về việc kinh doanh cùng các loại giao dịch quan trọng của Ái Đức Mông bá tước. Tuy rằng kim ngạch là vô cùng lớn, thế nhưng đối với Hàn Phi mà nói cũng chỉ là một đống phế liệu. Đối với lòng tham không thể được, Hàn Phi âm thầm cảnh cáo mình một chút, đưa những khế ước chứng từ này toàn bộ lấy ra phòng. Dùng đấu khí hỏa diễm của mình đốt ra cho toàn bộ. Cuối cùng hất hết vào trong bồn cầu xử lý sạch sẽ. lúc này mới gọi là không để lại vết tích. Mấy thức này đại biểu cho tài phú kinh người của Ngũ Tư Đặc gia tộc. Tùy tiện đưa một kiện ra ngoài sẽ nhấc lên một trận phong ba. Thậm chí đưa tới đại họa, hủy diệt đi chính là hay nhất, nhưng sợ rằng người bình thường cũng không làm ra chuyện như vậy. Trong tay Hàn Phi cuối cùng chỉ còn lại một chiếc nhẫn nạp vật này thôi. Bản thân chiếc nhẫn nạp vật cũng là một vật cực kỳ trân quý. Đối với việc xử lý nó Hàn Phi có hơi chút do dự. Bởi vì chiếc nhẫn nạp vật bản thân nó không hề có gì đánh dấu tồn tại. Thế giới này cũng không chỉ có một hai quả. Nếu như hủy đi thật sự quá đáng tiếc rồi. Cuối cùng chiếc nhẫn được Hàn Phi thu lại. Đợi vài ngày nữa phong ba kết thúc mang đi bán ra cũng không muộn. Mà việc ám sát Ái Đức Mông Bá Tước làm cho cơn lốc ở thành Tắc Ân tồn tại tới hơn nửa tháng. Các nhà quý tộc cùng gia tộc và công hội liên hợp lại với nhau tiến hành đả kích có tính hủy diệt đối với liên minh thích khách ở Tắc Ân này. Trăm nghìn năm qua, liên minh thích khách vẫn tồn tại ở Cửu Thiên Đại Lục. Truyền thừa không ngừng, trên thực tế tất cả nhà quý tộc giàu có đều có quan hệ lui tới nhất định. Người nào mà không có đối thủ cạnh tranh cơ chứ? Có đôi khi chuyện ám sát này cũng không hề hạn chế tồn tại. Ái Đức Mông Bá Tước tử vong làm cho mấy nhà quý tộc này cảm thấy run sợ. Ngay cả nhân vật lớn như Ái Đức Mông Bá Tước còn đột tử trên đường trở về nhà. Như vậy ai có thể đảm bảo được người tiếp theo không phải là mình chứ? Minh Lam Vương quốc khác với mấy nước láng giềng hỗn loạn. Vương tộc cùng các đại gia tộc giàu có nắm giữ quốc gia vững vàng. Bọn họ liên hợp lại bộc lộ ra sức mạnh tuyệt đối không gì sánh được. Nửa tháng này, trên đường ngoại thành Tắc Ân có tới mấy trăm cái cọc gỗ hình chữ thập. Trên mỗi một giá gỗ đều có một cỗ thi thể. Bọn họ là thành viên hoặc người trung gian của liên minh thích khách. Vương quốc dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đồng thời lộ ra quyết tâm không hề e ngại đối phương trả thù. Mà toàn bộ quý tộc giàu có cũng tăng mạnh lực lượng bảo vệ cho mình. Hải Dương võ sĩ nguyên rất khó gặp, thậm chí là thiên không võ sĩ cũng xuất hiện trong hàng ngũ bảo vệ. Đối với võ đường cũng có ảnh hưởng nhất định, bởi vì cao giai võ sĩ đều bị điều ra bên ngoài. Đệ tử võ đường bị quản lý cũng rất nghiêm khắc, buổi tối tuyệt đối không cho phép đi ra ngoài. Đây là đề phòng liên minh thích khách trả thù nhằm vào các thiếu niên này. Gió thu tới, vương đô Tắc Ân trải qua một hồi dung chuyển, nhưng chuyện này cũng không có trong dự liệu của Hàn Phi. Nhưng mà cơ hội này tới, hắn đành phải tạm thời đình chỉ buôn bán của Phi Thiên Võ Phô. Như là một con gấu ngủ đông vậy ở trong nhà khổ tu. Hàn Phi tu luyện chính là cao giai long linh tâm pháp mà hắn lấy được ở chỗ Ngân Long. Cao giai long linh tâm pháp khác với tâm pháp cơ sở trước kia chỉ dùng để hỗn hợp đấu khí. Nó có phương pháp vận dụng đặc thù không ngừng cường hóa thân thể mình. Kinh mạch cùng cốt cách của mình. Chuyện linh vũ cửu thiên loại tâm pháp huyền ảo vốn thuộc về long tộc này làm cho Hàn Phi rất hứng thú. Hắn tu luyện huyền môn sinh tử quyết đã tới nội khí cùng thần hồn là chính rồi. Tuy rằng giai đoạn cơ sở có hiệu quả tẩy tủy dịch cân. Thế nhưng cũng chỉ phục vụ cho việc tu luyện nội khí sau này mà thôi. Mà cao giai long linh tâm pháp cũng không phải như vậy. Nó ngược lại dùng đấu khí cải biến khí lực. Sơ cấp tâm pháp dung luyện hỗn hợp đấu khí, càng mạnh càng có hiệu quả tốt. Trong trạng thái vận công, ngũ hành đấu khí từ đan điền, tinh khí hải, nguyệt khí hải ba nơi hướng về toàn thân mà tràn đi. Từng chút một cải biết thể chất, kinh mạch, huyết quản, cơ thể, cốt cách của Hàn Phi, tất cả dưới từng lần rửa tội của đấu khí, tất cả tạp chất đều bị khu trừ ra khỏi. Có thể làm cho gân cốt huyết mạch trở nên dẻo dai không gì sánh được. Cuối cùng tới mặt da thịt bên ngoài, trải qua việc khổ tu hơn nửa tháng, Hàn Phi đã hoàn toàn nắm giữ việc vận dụng cao giai long linh tâm pháp rồi. Khí lực của hắn được tăng cường rất nhiều, vóc người cũng tăng lên 3 phân trong vòng nửa tháng, dưới tình huống không dùng đấu khí có thể dễ dàng nâng được vật thể nặng mấy trăm cân rồi. Nếu như từ biểu hiện bên ngoài mà nhìn, ngoại trừ thân thể cao lớn ở ngoài ra, Thế nhưng chỉ cần vận khí, khối cơ bắp dưới lớp da cơ thể sẽ hiện lên một phần lân giáp màu vàng nhạt, có thể trực tiếp chống lại vũ khí phổ thông chém vào. Dựa theo miêu tả của Long Linh Tâm Pháp, võ sĩ tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ có được thân thể cường hãn như của Long tộc. Miễn được tất cả thương tổn của đê giai pháp thuật, càng có thể trực tiếp chống lại được công kích của linh vũ khí. Nhưng cường hóa thân thể chỉ là một phương diện, nhiều lần rèn luyện huyết mạch cũng có thể làm cho dung nạp được càng nhiều đấu khí cùng với chịu đựng trùng kích tốt hơn. Khả năng chịu đựng khi thả ra đấu khí hộ giáp lần thứ hai cũng tốt hơn nhiều. Đồng thời càng có cơ hội trùng kích cao giai võ sĩ hơn cả. Trong tĩnh thất tối om, Hàn Phi bỗng nhiên mở mắt, hai tròng mắt đen kịt của hắn bỗng nhiên phát ra quang mang lợi hại. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân cốt cách phát ra những tiếng bạo liệt ầm ầm. Nếu có người nghe thấy có thể đếm ra được có tới 206 thanh âm vang lên. Vừa lúc là số khớp xương mà con người có. Hàn Phi thở dài một ngụm chọc khí, cơ thể bành trướng trên người lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Da thịt xích lõa biểu hiện ra một tầng mồ hôi trong suốt dơ bản. Tản mát ra mùi rất khó chịu. Xuyên thấu qua tĩnh thất có một cái cửa sổ, có thể nhìn thấy trời bên ngoài có chút tối sầm. Hắn tu luyện ở đây đã trọn một ngày đêm rồi. Dáng cười nhàn nhạt hiện lên trên mặt Hàn Phi. Cao giai tâm pháp Long Linh bao hàm ba trọng cảnh giới. Chia thành linh thú chi giáp, thánh thú chi giáp, cùng long chi phách thể. Ngày hôm nay linh thú chi giáp đã đại thành rồi. Nội ngoại kiêm tu làm cho hắn đi lên một nấc thang mới. Dùng nước lạnh tắm rửa sảng khoái một hồi. Hàn Phi thay một bộ y phục mới. Chuẩn bị đi nhà hàng ăn một bữa bù đắp thể lực tiêu hao. Đang lúc muốn rời khỏi phòng, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở bên ngoài truyền tới. Nhất thời muốn đùa vui, đợi khi đối phương dừng lại ở trước cửa, đột nhiên mở cửa phòng dọa đối phương chơi. Cách chương.